Thiếu phu nhân vô lại. Chương 670, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 28. Góc truyện audio.com. Toàn thân cô đều ra mồ hôi lạnh. Trên gối đã có chút ẩm ướt rồi. Bên trong gian phòng, vẫn yên tĩnh một mảnh như cũ. Ngoài cửa sổ đã là đêm khuya rồi. Bạc Sủng Nhi thở dài một hơi. Thì ra, chỉ là đang nằm mơ. Đều là cô ảo giác. Cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ u ám. Ngơ ngác nhìn qua, trong não đều là những chuyện cũ kia. Cô từ từ buông thõng tầm mắt. Đáy lòng vô cùng tự trách. Cô từ nhỏ đến lớn. Nếu như không phải như vậy thì tốt rồi. Như thế, cô liền không biết làm sai chuyện như vậy. Cô từ nhỏ đến lớn. Nếu như hiểu chuyện thì tốt rồi. Như thế, cô và Tịch 7 năm trước sẽ không chia tay. Nói thật, lúc ấy người của toàn trường đều chán ghét cô. Cô cũng thôi học, tuy nhiên có cô có bằng cao. Thế nhưng cũng không phải là cô học tới. Cô tiềm ẩn ý nghĩ bài xích trường học, mà tập đoàn Bạc Đế có rất nhiều tiểu thư tụ hội. Những cô gái nhỏ cùng tuổi cô xuất hiện ở trước mặt cô. Nói chuyện với cô đều là dáng vẻ lãnh đạm. Cô lại sợ hãi người khác chán ghét. Về sau, cô liền nghĩ, xem như người toàn thế giới cũng không chịu làm bạn với cô. Không quan hệ, chỉ cần Tịch Giản Cận thích cô. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần anh. Đột nhiên trong lòng của cô thoáng hiện một vòng xé rách đau đớn. Anh sẽ còn muốn cô sao? Cô 7 năm này, vẫn luôn ở thành phố X ngây ngốc chờ. Chờ sự xuất hiện của anh. Cô đem toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào chờ đợi. Cô phí hết nhiều khí lực như vậy, mới cùng Tịch Giản Cận bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên cứ việc chỉ thử một lần. Thế nhưng, hiện tại, thật muốn bóc trần, cô nên làm cái gì? Bạc Sủng Nhi giống như nhìn thấy hắc ám. Hắc ám không có bờ bến. Cô bị cục diện này đánh mình đầy thương tích. Rụt thân thể lại, trong miệng thỉnh thoảng thì thào nói nhỏ. Tịch, khác đừng không quan tâm em. Khác đừng không quan tâm em. Tuyệt đối đừng không quan tâm em. Tịch, cô một mực nói cho chính mình những lời này. Thế nhưng càng nói, cô càng bối rối, điện thoại di động chợt vang lên. Cô giật nảy mình, cô cúi đầu xuống, nhìn người gọi điện thoại đến. Là Tịch Giản Cận, cô trong nháy mắt liền ngừng hô hấp. Cô chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, không dám nhận nghe, thậm chí, cô sợ hãi. Sau khi Tịch Giản Cận nghe điện thoại, đã biết chân tướng sự tình. Nói với cô, bà Cẩm, chúng ta triệt để kết thúc đi. Khách chương.